One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 75, treo lên đánh Akainu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Ryuse Kazan trung tâm ở phía xa Yokaze bên người nữ nhi quốc nữ chiến sĩ nhóm vị trí, nham tương cũng không nhiều. Bower Hancock cũng coi là hữu kinh vô hiểm hóa giải nguy cơ. Nhìn thấy nhiều như vậy nham tương bạo phát đi ra, từng tiếng đáng sợ tiếng rít vang lên, vô số xôi trào nham tương oanh tạc tới. Yokaze lại là không có nửa điểm lùi bước, thân thể không lùi mà tiến tới, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Akainu. Vô dụng, Akainu, Yokaze hai tay hóa thành long chảo, mang theo vô cùng cường đại Busosoku Haki, lướt qua vô số nham tương, xuyên qua từng đạo đáng sợ nham tương, hung hăng chụp vào Akainu. Răng rác, Akainu trong nháy mắt bị Yokaze bắt lấy. Tùy ý Akainu dãy dụa như thế nào, liều mạng dãy dụa cũng không có nửa điểm dùng. Cướp đoạt, Yokaze khóe miệng một màn kia thủy chung giữ lại độ cong, rơi vào Akainu trong mắt. Diễn hóa thành đáng sợ cảm giác sợ hãi. Một cỗ đáng sợ vô cùng cướp đoạt chi lực tàn phá bừa bãi chạy nhập Akainu trong thân thể. Yokaze, ngươi muốn làm gì? Akainu điên cuồng dãy dụa. Thế nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Yokaze bắt lấy Akainu cổ, gắt gao vặn chặt nhìn chằm chằm Akainu nói. Ta muốn cướp đoạt năng lực của ngươi. Oanh, Akainu trong đầu ầm vang như gặp phải thụ lôi đình một kích, trong đầu không ngừng có tiếng oanh minh, ông tác hưởng, Akainu cả người đều ngây dại. Cướp đoạt, tựa như không sai, liền là cướp đoạt. Lúc trước Akainu chạy đến bệnh viện thăm hỏi Kizaru thời điểm, Kizaru chính miệng nói qua liên quan tới cướp đoạt sự tình. Chẳng qua là lúc đó Akainu tràn đầy tự tin, căn bản cũng không có quan tâm Kizaru lời nói. Càng là khẩu suất cuồng ngôn, nhất định sẽ xử lý Yokaze. Akainu chưa hề nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày như vậy, rơi vào Yokaze chi thủ, bị cướp đoạt đi năng lực. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 45, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Soru cường hóa mảnh vỡ. 40, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Gepo cường hóa mảnh vỡ. 40, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Rankiaku cường hóa mảnh vỡ. 40, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Shigen cường hóa mảnh vỡ. 40, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Tekkai cường hóa mảnh vỡ. 40, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Kami E cường hóa mảnh vỡ. 40, Keng, trước mắt hệ Loza Magu Magu no Mi năng lực bởi vì chưa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu tạm thời không thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực. Chủ ký sinh có thể đem địch nhân cầm tù nuôi dưỡng, các loại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, lần nữa cướp đoạt liền có thể. Yokaze trong đầu thu vào liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Về phần tạm thời không thể cướp đoạt Akainu năng lực, Yokaze ngược lại là không quan trọng. Ngươi dã khu ta chăn heo, ngươi hải quân bản bộ ta nuôi chó. Dù sao trong lúc này Akainu tăng lên năng lực về sau đều sẽ trở thành Yokaze tất cả. Quyền đương chăn heo, như vậy, hiện tại liền là ngược chó thời gian. Yokaze khóe miệng lộ ra một vòng chơi liều, một cái tay dẫn theo Akainu, một cái tay khác một quyền đánh vào Akainu trên bụng. Phốc, Akainu phun ra một ngụm lão huyết. Trong lúc nhất thời Akainu cả người đều biến chỗ này đi à nha. Yokaze, người có bản lĩnh liền giết ta. Chấm, Akainu đầy người lệ khí oán hận nhìn chằm chằm Yokaze, hung hãn nói. Giết ngươi, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akainu Hachi, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dễ dàng như vậy chết sao? Ta sẽ để cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tàn nhẫn. Trực tiếp giết, không, Yokaze lựa chọn ngược chó. Đông đông đông, Yokaze giơ cao nắm đấm, từng quyền đánh chó mù đường, đánh vào Akainu trên thân. Răng rắc, Akainu trên người xương cốt không ngừng vỡ vụn, trong miệng càng là máu tươi cuồng phún. Hừ, Akainu Hachi, ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong sao? Yokaze một cước đem Akainu đá văng ra. Bành, Akainu đã máu me khắp người, hoàn toàn liền là một cái huyết nhân. Gãy mất một cánh tay. Trên thân xương cốt càng là vỡ vụn đến không còn hình dáng. Busosoku Haki, hải quân Rokushiki các loại, đều bị Yokaze cướp đoạt. Lúc này Akainu, hoàn toàn tựa như là một tên phế nhân. Yokaze lại là một cước đem Akainu bị đá cao cao. Akainu, ngươi còn nhớ rõ ngay từ đầu đã nói sao? Muốn giết ta, còn dùng toàn bộ cửu xà đảo nữ nhi quốc áp chế ta. Ngay lúc đó ngươi, cỡ nào tự tin cuồng vọng, cỡ nào đã tính trước. Lúc ấy, ngươi liền không có nghĩ qua, rơi trong tay ta, sẽ là kết cục gì sao? Răng rác, Yokage một cước đạp ở Akainu trên ngực, xương cốt lập tức vỡ nát tan tành. Akainu, bị ngược cảm giác như thế nào? Akainu chỗ nào còn có thể nói chuyện, đã sớm đau đến không muốn sống. Toàn bộ nhờ sự hận thù cùng lệ khí chống đỡ lấy, không có ngất đi, gắt gao trừng mắt Yokage. Thật sự là đánh không chết tiểu cường. Yokage một cước chân đem Akainu xem như quả cầu đến đá. Đông đông đông, cuối cùng Yokage dùng sức một cước đem Akainu đá bay. Phù phù, phương hướng không đúng, Akainu lập tức bị đá tiến vào trong biển rộng. Yokage sửng sốt một chút, dựa vào, lại có quá mạnh, đi theo Yokage nhảy vào trong biển rộng. Trên bờ một đám cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm đều nhao nhao chạy tới. Trận này chiến đấu kịch liệt cuối cùng là kết thúc. Hết thảy đều hữu kinh vô hiểm, Yokage đại nhân làm gì đi, khả năng Yokage đại nhân muốn hốt tắm. Mấy vị nữ chiến sĩ chạy đến bờ biển, đưa cổ, muốn nhìn một chút vừa mới nhảy vào biển cả Yokage. Các ngươi thật sự là đủ hoa si, ngày ngày nhớ nhìn lén Yokage đại nhân hốt tắm. Yokage đại nhân hiển nhiên là đi tìm Sakazuki thi thể đi rồi. Mấy vị bị cản ở ngoại vi nữ chiến sĩ, hừ một tiếng tức giận nói. Soạt, một cái đầu xông ra. Yokage đại nhân, ngươi không sao chứ? Mấy vị nữ chiến sĩ nhao nhao ân cần nói. Cầu TLT kim phiếu. Cầu đề cử, cách chương.